cuồn cuộn. Hồng Ma Vương bình tĩnh nói, người giết ta tử, ta giết người tử, Thương Giang Tam Quốc, Đông Nam 800 thành trung tiểu con nhóm, ngươi có thể tuyển một nửa mang đi. Ngươi, Nguyên Kình đạo nhân biến sắc, chung ly liệt lại là lại kìm nén không được, rút đao nơi tay, lông mi hàm sát, đánh rắm. Ông, Hồng Ma Vương ánh mắt trầm xuống, tựa như muốn phát tác, đột nhiên chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Trong thành trì bên ngoài, một đám cấp độ chủ tuần tự xúc động, ngẩng đầu, chỉ thấy được trên biển mây vàng sáng chia sắc cuồn cuộn như biển giống như tụ đến. Đây là, Hồi Ấn Hòa Thượng thân sắc khẽ giật mình, kia như thác nước chi quang tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dần dần hiện kim quang, hội tụ thành ảnh, kia là một tòa lớn như trụ trời giống như kim tháp hình bóng, tụ vận kim tháp, Khang Sơn thành nơi nào đó, đang muốn lặng yên không một tiếng động rút đi cổ thần thông mảnh, nhưng dừng bước, ngẩng đầu, nhìn qua kia như ngày phun ánh sáng kim tháp hình bóng, sắc mặt âm trầm, khó coi tới cực điểm. Cái này trốn, vẫn là không trốn. Tiền văn sai lầm đã sửa chữa, Hồng Ma Vương là vạn yêu cục chủ, tạ thư hữu bên tai của ngươi không có gió chỉ ra chỗ sai. Hồng Ma Vương, âm ảnh bên trong, cổ thần thông tâm thần kéo căng tới cực điểm, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Tại Khang Sơn những ngày gần đây, hắn thậm chí nghĩ tới sẽ có bát cực cự phách giáng lâm, nhưng lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy, lại kéo đến tận ba tôn. Nguyên Kình đạo nhân, Nguyệt Long Vương, Hồng Ma Vương. Ba người này không khỏi là thành danh nhiều năm bát cực cự phách, vô luận là tu luyện vẫn là thanh danh, đều xa xa không phải tam xích đạo nhân như này không chết không sống, thậm chí có thiếu đứng đầu một phái có thể so sánh. Nhất là Hồng Ma Vương, hắn chính là vạn yêu cuộc chủ, thanh danh hơn 9.000 năm, tại toàn bộ yêu tộc bên trong đều danh liệt năm vị trí đầu cái thế cự phách. Thậm chí, ba người bên ngoài Khôi Ấn Tăng cũng không thể coi thường. Một thân thân có cực đạo cấp độ, kim cương cổ lực, sư từ cận đế bản thứ ba. Niết bàn Phật chủ thích tôn thiên, một thân sát phạt thần thông kinh thiên động địa, bát cực phía dưới không đối thủ. Long Tuyền Lịch, 10 năm 106, kiếm tiên nam lĩnh, lấy thập đô thứ một thân một người, phá thần đồ, út lụy chi cản, trực phá cửa tháp, tụ vận kim tháp, sắc mở. Vô tình không gần sóng thần âm từ cái này vàng sáng kim sáng thần quang bên trong vang lên, không cao không thấp, lại như đám mây che trời, quanh quẩn tại thành trì trên dưới, Khang Sơn trong ngoài, ngàn dặm trong vòng vạn dặm, nhưng có linh giả. Đều nghe nói, người nhỏ yếu mờ mịt thất thố, cường hoành người, thì đều thần sắc ngưng trọng. Thần đồ, út lũy, cương phong thổi cuốn xuống hỏa vân tán đi, Hồng Ma Vương chắp tay ngước mắt, bốn thước đến cao thân thể lại so sơn nhạc, đều muốn làm người không cách nào coi nhẹ. Kỳ thế không hiện, cũng đã vững vàng đem ở đây ba đại cao thủ tận ép xuống. Như bổn vương không có nhớ lầm, cái này hai đại môn thần, dường như bát cực số lượng. Đón Hồng Ma Vương hỏi ý ánh mắt, Nguyệt Long Vương trồng mắt trả lời, chỉ có vẻ ngoài, không có hắn thần. Nhưng tại kim tháp trước đó, lại có bát cực chi lực. Như bổn vương nhớ không lầm, tư ứng cảm giác đại đế luyện vạn tiên đồ ghi chép kiềm chế thiên hạ huyền công cảnh thành này tụ vận kim tháp đến nay, bát cực môn thần xuất ra số lần, tự hồ bất quá hơn 10 lần. Hồng Ma Vương lại hỏi Huyền Kình đạo nhân. Không sai, Huyền Kình đạo nhân lập thân chung ly liệt trước đó, trầm ngưng khí tức, đạo bào phần phật mà múa. Khó trách, khó trách. Hồng Ma Vương ra vẻ giật mình hình, nhìn về phía Nguyệt Long Vương cùng Huyền Kình đạo nhân ánh mắt liền có dị dạng. 700 năm huyền bí, 8.000 năm tạo hóa, khó trách hai vị kia như thế nóng lòng, là muốn mượn cái này, leo lên cận đế bản tiểu bối chi thủ tranh đoạt tạo hóa linh quang. Ngữ khí của hắn bên trong mang theo đùa cợt, không chỉ là đối Huyền Kình đạo nhân, cũng đối Nguyệt Long Vương vị này hắn trên danh nghĩa phó yêu chủ. Dù sao cũng là tạo hóa linh quang, Huyền Kình đạo nhân thần sắc có chớp mắt vi diệu, không để lại dấu vết liếc qua Nguyệt Long Vương. Giống nhau tiên đạo tam môn, lấy vạn thủy thiên tông cầm đầu, lấy thiên tông đạo nhân vi tôn. Yêu đạo Nam Tông, cũng là lấy sư thần lĩnh cầm đầu, sư thần vương vi tôn. Thế nhưng chính như Đại Nhật Kim Cung, luyện pháp môn, đều mang tâm tư, yêu đạo Nam Tông bên trong, cũng có không cam lòng sư thần vương người. Vạn yêu cuộc chủ Hồng Ma Vương, tự hồ liền là này liệt. Hồng Ma, ngươi làm minh bạch mới là. Nguyệt Long Vương mặt không biểu tình. Trước khi bế quan, bổn vương đem vạn yêu cuộc phó thác ngươi, đem ta con phó thác ngươi, nhưng lại cho đến xuất quan mới biết được ta con khả năng đã gặp ách nạn. Ha ha ha. Hồng Ma Vương trên mặt ý cười đột nhiên biến mất, ánh mắt bên trong hình như có lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Người nói, bổn vương hẳn là minh bạch cái gì? Hô hô, như có như không lạnh lẽo khí tức tỏ khắp dưới, Khang Sơn thành bên trong dân chúng bình thường thoáng như chưa tỉnh, còn tại sợ hãi thang trên bầu trời giống như hải thị thần lâu giống như kim tháp. Một đám thần thông cấp độ chủ, lại là đã không rét mà run. Tai họa rồi, cổ thần thông tiến thoái lưỡng nan, nơi xa cũng đã có mười mấy thần thông chủ không chịu nổi áp bách. Mảnh, nhưng ném ra pháp khí, riêng phần mình hóa cầu vòng, mà trốn. Nhìn mà, Hồng Ma Vương lặng lẽ quét qua, hư không bên trong ta mùi chân hỏa đột ngột hiện, chớp mắt mà thôi, đã xem mười mấy thần thông chủ đốt diệt thành tro. Khang Sơn Thành bên trong một đám thần mới thông chủ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi lan tràn, rất nhanh thành bên trong liền lên rối loạn. Nhưng cái này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến trên không trung tứ đại cao thủ. Hồi Ấn Hòa Thượng ngồi ngay ngắn mây bên trong, hắn nhìn xem cái này, nhìn xem cái nào, thần sắc cũng có chút biến hóa. Hắn ngược lại là nhìn ra ba vị này, đều là vì kia nam lĩnh, mà đến, chẳng qua hiện nay nhìn đến, tự hồ cái này hai đại yêu vương tự hồ cũng không cùng đường, còn muốn đối đấu. Hồng Ma, về đi. Nguyệt Long Vương thở dài. Việc này một, ngươi đều có thể cùng ta cùng đi sư thần lĩnh, đến lúc đó, hết thảy, đều có rốt cuộc. Kỳ thật, huyền bí cũng được, tạo hóa cũng tốt, bổn vương, đều không lắm để ý, rốt cuộc, bổn vương khoảng cách một bước kia, còn có không khoảng cách ngắn. Hồng Ma Vương rơi xuống đám mây, tại nhiều tiếng hô kinh ngạc bối rối bên trong, rơi vào đầu tường, đi dạo, tản bộ, tự hồ khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là, 9.000 năm A, vì thai nghén một tử, bổn vương hao phí 9.000 năm chi công. Ngươi có lẽ có thể đoán ra một chút, hắn đại khái là đoán được toàn bộ. Ngươi, Nguyệt Long Vương thần sắc rốt cục thay đổi. Ngươi cho rằng kia là huyết mạch kéo dài sao? Hồng Ma Vương cười cười. Nhưng hắn nụ cười này, không chỉ là Nguyệt Long Vương thần sắc biến hóa, chính là Huyền Kình đạo nhân thần sắc, cũng là đại biến. Biển mây bên trong Khôi Ấn Hòa Thượng cũng dường như đoán xảy ra điều gì, nhờ mắt, kia là bổn vương sống thêm đời thứ hai xương cùng máu. Ầm ầm, thiên kinh địa động cũng giống như, lớn như vậy Khang Sơn Thành đều tựa như tại lúc này bị đá lên không trung, vô tận cuồng bạo sóng khí tỏa khắp tứ phương, thổi lên bụi mù cuồn cuộn. Thiên Tông lão con, Thanh Sư Tử, ta mệnh đoạn, các ngươi cũng đừng hòng khoái hoạt. Kinh thiên thét dài quanh quẩn tại biển mây trên dưới, một sợi ánh lửa ngút trời mà lên, lúc đầu cực nhỏ, chợt đầy trời cũng giống như cháy hừng hực. Một phần ngàn vạn chớp mắt cũng chưa tới, tam bụi chân hỏa chi quang đã tràn ngập bầu trời mặt đất, hư không giống như đều tại đây khắc bốc cháy lên. Khang Sơn ngoài thành, vô số cỏ cây tận thành cho tận, thành trì bên trong càng là nhiệt độ tăng vọt, giống như mặt trời rơi vào thành bên trong, dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc xôn xao. Võ Đấu Môn trong ngoài, Hàn Cửu, Nguyên Bản, Chu Liệp cũng không khỏi biến sắc, bọn hắn xem sớm đến kẻ đến không thiện, lại không nghĩ rằng người tới ra tay càng như thế chi kinh thiên động địa. Manh, hừng hực tới cực điểm ánh lửa, giống như trăm ngàn đầu trận mắt thét dài chi hỏa long, xông về kia hư không bên trong đang từ hư hóa thực tụ vận kim tháp. Hồng Ma dừng tay, không được, Huyền Kình đạo nhân cùng Nguyệt Long Vương thần sắc đều biến. Bọn hắn vạn không nghĩ tới, cái này Hồng Ma Vương lại không chỉ là muốn giết kia kiếm tiên nam lĩnh, càng là muốn ngăn chặn tụ vận kim tháp hiện thế. Manh, manh, hai đạo hồng quang phóng lên tận trời. Trước một sát giống như còn dương cung bạc kiếm một người một yêu, giờ phút này, lại không hẹn, mà cùng bạo khởi, tận thôi pháp lực thần thông, hoành kích kia túng thiên, mà đi Hồng Ma Vương. Nhưng mà tu vi của hai người vốn là kém Hồng Ma Vương một bậc không ngừng, chậm một sát, nhưng lại như thế nào đuổi, theo kịp. Dù là tận lên pháp lực thần thông, cũng đành phải trơ mắt nhìn kia trùng thiên hỏa long vọt tới tụ vận kim tháp. Manh, trùng thiên biển lửa bên trong, Hồng Ma Vương lạnh lùng chung quanh, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy kia vô tận xa xôi hai ngọn núi lớn, ngang ngược, mà buông thả. Có gan, giết ta. Manh, liệt diễm hừng hực từ lên, trăm ngàn hỏa long hướng thiên khuyết. Hồng Ma Vương âm ỉ thét dài, khí diễm cuồn cuộn, trung chuyển vạn dặm biển mây, một mạch ngang ép, thiên địa đều là ánh lửa ngút trời. Hắn ánh sáng chi thịnh, không chỉ hiển lộ tại thiên khung phía trên, càng giống như xuyên thấu hư không, chiếu sáng như mộng như ảo, còn chưa giáng lâm hiện thế tụ vận kim tháp. Thậm chí, bước vào kim tháp bên trong liền từ bị một mảnh thâm trầm hắc ám bao vây dương ngục, cũng đồng dạng nhìn thấy ánh lửa, cùng kia ngang ngược thét dài. Hồng Ma Vương, dương ngục tâm thần chấn động. Một sát na này sáng lên tam mũi chân hỏa, so với Hồng Pháp Nhi mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Thân phận của người đến cơ hồ không cần phân biệt, Bát Cực Cự Phách, yêu đạo năm tông một trong vạn yêu cục chủ, Hồng Ma Vương. Thiên hạ tính nết nhất là ngang ngược, cũng là duy nhất khiêu khích qua sư thần vương, Thiên Tông đạo nhân, Thích Tôn Thiên, Thiên Lý giáo chủ chờ gần đế cự phách mà không chết đại yêu vương. Truyền thuyết bên trong, hắn thân ngực ngọc thạch câu phần đại thần thông đã tu tới tầng 12. Đủ cùng cổ kim bất luận cái gì Bát Cực chủ đồng quy vô tận, tam mũi chân hỏa, Bát Cực vượt quan, kim tháp bên ngoài, bởi vì nhất thời không quan sát bị người xông cửa công thành, mà nổi giận thần đồ, Út Lũy hai đại môn thần cửa sợ hãi cả kinh, cùng nhau duỗi ra hai tay, nhập địa vô môn, ầm ầm, khung thiên phía trên thần quang băng tán, ánh lửa cùng kim quang giao ánh sinh huy, tán như lưu tinh hỏa vũ, điểm đốt biển mây cương phong, thượng thiên, thần đồ, Út Lũy thân thể chấn động mãnh liệt, lùi gấp. Giống như giấy vẽ giống như bị đâm vào trên tường, miệng mũi thất khiếu, tứ chi trên thân thể tuôn ra mạng lớn chân hỏa đến. Mà cái này chân hỏa không gì không thiêu cháy, càng dọc theo hư vô hướng về tụ vận kim tháp lan tràn mà đi, tựa như muốn đem tòa này, đại đế tạo vật đều đốt diệt thành tro. Hắn ngang ngược, hung tàn, để tất cả mắt thấy người đều thần sắc cuồng biến, hãi nhiên đã cực. Thiên tông lão đạo, thanh sư tử, muốn ta chết, sao không mình ra? Cháy thiên liệt diễm như mưa giống như vạch phá bầu trời, hồng ma vương ầm ĩ điên cuồng gào thét, đại nạn sắp tới hắn không sợ hãi, liên tiếp lên tiếng muốn khiêu chiến thiên hạ hai đại tuyệt đỉnh. Mà hắn sóng âm quanh quẩn ở giữa, vô tận cuồng bạo biển lửa lại xuất hiện, tam bụi chân hỏa hiện ra cực đoan đáng sợ uy năng, thậm chí đem lao ngược lên trên huyền kinh đạo nhân, Nguyệt Long Vương đều bách không thể tới gần người. Hai đại bác cực chủ đủ thôi thành bạc núi thần thông chi quan, thế mà cũng bị điểm đốt, trở thành biển lửa thiêu đốt chi củi mới, cung uy ngập trời. Thang Sơn thành bên trong hoàn toàn đại loạn, vô luận dân chúng bình thường hay là thần thông chủ, đều kinh hoàng hãi nhiên, chạy tứ phía. Bác cực cử phách thần thông mạnh, nơi này khắc hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, vẹn vẹn lẻ tẻ lửa điểm bắn tung tóe, đốt lên phòng ốc, mặt đất, thậm chí khắp nơi hồ nước cùng thành bên trong sông lớn. Không gì không thiêu cháy, không có gì không đốt. Hồng ma, vào thời khắc này, như rồng gầm, giống như ưng gáy, giống như cao vút thanh âm xuyên qua cương phong biển mây, trực tiếp tại tất cả mọi người bên tai, trong lòng nổ vang. Ai? Hồng ma vương lạnh lùng quay đầu, chỉ thấy hư không như nhịp trống giống như chấn động một chút, một hất lên màu trắng áo khoác nho nhỏ thiếu niên từ hư hóa thực. Bạch Hạc đồng tử, Huyền Kình đạo nhân thân thể chấn động, theo bản năng cùng ở đây tất cả cao thủ cùng nhau nhìn về phía sau người, nhưng không thấy vị kia truyền thuyết bên trong tóc trắng đạo nhân. Chỉ thấy kia Bạch Hạc đồng tử nhẹ nhàng nâng lên chưởng bên trong hồng hồ lô, nói, thu, thu, nhẹ nhàng chậm chạp mà ngắn gọn một chữ mắt phun ra, thiên địa liền đột nhiên biến đổi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, bầu trời, mặt đất phía trên liệt hỏa lại như nước giống như ngược dòng mà quay về, mà cùng nhau ngược dòng mà đi. Còn có hồng ma vương, ông, thiên địa đột ngột chuyển, vạn hỏa ngược dòng, một màn này bị tất cả mọi người nhìn thấy, lại đơn độc hồng ma vương giống như không phát giác. Hắn vẫn ngẩng đầu, đã thấy kia Bạch Hạc đồng tử vóc người càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, thậm chí hắn chưởng bên trong hồ lô, cũng giống như tinh đấu đồng dạng to lớn. Pháp thiên tượng địa, không đúng. Hồng ma vương mảnh, nhưng bừng tỉnh, sau lưng đột ngột hiện vạn trượng biển lửa, đến mãi không hết hỏa long phóng lên tận trời, vô tận cuồng bạo. Nhìn mà, phốc, nhàn nhạt một tiếng vang trầm, tại mắt thấy cảnh này tất cả mọi người mắt bên trong, lại so nhất là hùng vĩ tiếng sấm còn muốn lộ ra chói tai. Đầy trời vân khí cương phong, lửa hại thần ánh sáng, hồng ma vương, thậm chí cả tòa kia chiếm diện tích mấy trăm dặm, thành bên trong thậm chí có sơn hà tồn tại Khang Sơn Thành. Đều bị kia vô hình dị lực thu nhập kia bị Bạch Hạc đồng tử nhẹ nâng hồng hồ lô bên trong. Hô, thiên địa nơi này khắc đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời, tựa hồ ngay cả phong thanh đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua ngoài vạn dặm ngược dòng phản lấp mà quay về khí lưu cuồng phong, cùng dưới thân phương viên mấy trăm dặm chi cự, sâu không thấy đáy hố to. Trên trời dưới đất, tất cả không bị thu nhập hồ lô bên trong cấp độ chủ đều nghẹn ngào. Hô, lóe lên một cái rồi biến mất, ánh lửa biến mất. Kim tháp bên trong lại lần nữa lâm vào thâm trầm hắc ám bên trong, nhưng nhìn thoáng qua ở giữa, Dương Ngục tự nhiên thấy được phát sinh hết thảy. Mưu đồ đã lâu, hắc ám bên trong, Dương Ngục thần sắc hơi trầm xuống. Cho dù không biết trước sau, nhưng vẹn vẹn thấy cảnh này, hắn đã biết cái này Hồng Ma Vương bị kiềm chế, chỉ sợ cùng Khang Sơn Thành bị lấy đi, đều là có người cố tình làm. Thiên Tông đạo nhân, Dương Ngục đặt nhẹ mi tâm, ngăn chặn trong lòng quý động, thiên nhãn nổi lên u quang phía dưới, hắn thấy được cái này kim tháp tầng thứ nhất. Hắc ám bên trong, có ám tinh một viên, có tóc trắng đạo nhân ngồi xếp bằng trên đó, hô hấp thổ nạp. Thập đô kim tháp tầng thứ nhất, Thiên Tông đạo nhân, A-di-đà Phật. Giống như hồi lâu sau, Khôi Ấn Hòa Thượng hợp tay hình chữ thập, nhẹ tụng Phật hiệu, đáy mắt có đề phòng cùng kiên kỵ. Nạp vật pháp bảo thần thông, khắp thiên hạ mà nói cũng không hiếm thấy. Các nhà các phái đều không thiếu khuyết, Thu Sơn Hải cũng chưa thấy như thế nào kinh người. Nhưng Hồng Ma Vương liền bị như thế một chút lấy đi, lại quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Đây chính là Bát Cực Chi Tôn, Yêu Đạo Nam Tông Chi Chủ, thành danh hơn 9.000 năm cái thế cử phách, tổ sư lấy ta đi theo ngươi. Bạch Hạc đồng tử nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương Huyền Kình đạo nhân. Huyền Kình vô năng. Huyền Kình đạo nhân khóc cười lắc đầu, đè xuống trong lòng quý động. Hồng Ma Vương thanh danh tuy nhiều đến từ tam muội chân hỏa cùng kia Ngọc Thạch Câu phần đại thần thông, nhưng hắn tu luyện vẫn không thể coi thường. Như tổ sư ra tay, thuấn sát chi hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng cái này Bạch Hạc đồng tử chỉ là tổ sư tiện tay điểm hóa linh thú, mới thập đô, mà thôi. Hồng Ma Vương hung lệ thành tính, tổ sư lấy ta kiềm chế. Bạch Hạc đồng tử lại nhìn về phía Nguyệt Long Vương. Nạp lửa hồ lô, Thiên Tông đạo nhân thật thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường. Cái sau sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồng Ma dù có không đúng, cũng không nên ngươi tiên môn kiềm chế, bổn vương muốn dẫn hắn tiến đến sư thần lĩnh lĩnh tội. Bị gài bẫy. Một tích tắc này, trong lòng của hắn chỉ có ý nghĩ này, bởi vì cái này Bạch Hạc đồng tử tới quá khéo, lại hồ lô kia cũng quá mức khắc chế Hồng Ma vương. Tổ sư chưa từng bàn giao. Bạch Hạc đồng tử xoay người rời đi, Nguyệt Long vương vừa sải bước ra, trước người đã vang lên Huyền Kình đạo nhân thanh âm. Nguyệt Long vương, ngươi muốn thế nào? Hồng Ma chính là ta vạn yêu cục chủ, Thiên Tông đạo nhân như khăng khăng như thế kia. Nguyệt Long vương cất bước mà đi, pháp lực thiêu đốt hạ sau người sương mù bốc hơi, hình như có mây bên trong cự long pháp tướng như ẩn như hiện. Huyền Kình đạo nhân khẽ vẫy tay áo, khí tức bừng bừng phấn chấn, không lùi không cho, chỉ là nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu. Nguyệt Long vương chỉ hoài nghi ta gia tổ sư sao? Ông. Nguyệt Long vương ánh mắt trầm xuống. Một tôn thân ngực ngọc thạch câu phần đại thần thông, lại đại nạn sắp tới Bát Cực chi chủ, dung không được hắn, cũng không chỉ là nhà ta tổ sư một người. Huyền Kình đạo nhân gần sóng nói. Nếu không, vì sao cho đến lúc này, cũng chưa thấy có yêu vương đến giúp đâu. Ít ngay. Nguyệt Long vương cuối cùng là giận dữ, nhưng hắn giận dữ mắng mỏ chi, dưới chân lại là một trận, tiếp theo con người, mà đi, biến mất tại hư vô bên trong. Hô, Huyền Kình đạo nhân khẽ nhả một hơi, hắn trông về phía xa cực đông chi địa, ẩn có thể thấy được hải ngoại cô sơn xuyên thẳng mây bên ngoài, có kim chung như ngày, lẩm bẩm nói, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong a. Hô, lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang chiếu khắp cái này mới u ám chi địa, như một ánh mắt u chìm, cách xa nhau hắn bất quá gần dặm bên ngoài, tóc trắng đạo nhân ngồi xếp bằng, hắn dưới thân chính là một phương cổ lão pha tạp màu đỏ sậm đạo đài. Trên đó đường vân thật sâu, tận như máu nhuộm, nhìn đến thì làm lòng người bên trong kinh quý, như dòng núi thay biển máu. Rầm rầm, lấy thiên nhãn thôi phát thông u, dương ngục bắt giữ lấy hư không bên trong rời rạc khí tức, đáy mắt hình như có văn tự như thác nước. Tự vận kim tháp cửa thứ nhất, Thiên Tông đạo nhân, thập đô thân. Long tiền lịch năm 102, Thiên Tông đạo nhân đăng lâm kim tháp chi đỉnh, kỳ thế, hắn khí, hắn ảnh tồn tại. Thiên Tông đạo nhân, dương ngục đánh giá kia tóc trắng đạo nhân, tự vận kim tháp. Chính là Long Tiền thứ hai tôn đại đế ứng cảm giác đại đế thu nhận sử dụng thiên hạ huyền công cảnh tạo thành, trong đó thác ấn lấy từ xưa tới nay, vì thiên địa chỗ ghi khắc thiên kiêu nhân kiệt. Bất luận cái gì có thể bị kim tháp thu lục, không khỏi là cái bên trong cường giả, nhưng mà, tháp này nghe nói cao, có cửu cửu nhiều. Truyền thuyết bên trong Thiên Tông đạo nhân lúc đầu thanh danh không hiển hách, kém xa đồng môn, bây giờ nhìn đến, tựa hồ làm thật. Bạch, theo Dương Ngục ánh mắt dò xét, trên đạo đài tóc trắng đạo nhân cũng đột nhiên ở giữa mở mắt ra. Chập ngón tay như kiếm, liền là một trảm. Xì, một ngụm pha tạp cổ lão, trên đó dường như lây dính vô tận tiên Phật máu thần kiếm tùy theo mà hiện, giống như tảng sáng luồng thứ nhất ánh rạng đông chợt hiện. Chỉ nghe một tiếng xé vải thanh âm, hắn chỉ riêng đã chống đỡ mi tâm tam xích. Ông, Dương Ngục lập thân bất động, điểm này chỉ mi tâm, mà đến tam xích thần phong đã bị ngưng trệ không trung bên trong. Thập đô, đạo nhân cấp độ, trung quy trung cũ, so với ngày đó chung ly liệt còn chỉ hơi không bằng. Quả nhiên là lúc đầu thanh danh không hiển hách, đưa tay nhặt lên kia tam xích thần phong, hồi tưởng đến ngoại giới Bạch Hạc đồng tử kiềm chế Hồng Ma vương một màn, Dương Ngục trong lòng không khỏi có chút cổ quái. Quả thật, một kiếm này hỏa hầu đã trọn, đã thắng qua đương kim chính thành chính thập đô chủ, nhưng cách xa nhau hắn dự đoán bên trong, tiên môn vạn năm đến nay đệ nhất nhân vô song phong thái, liền thực có chút chênh lệch quá lớn. Như một thân thập đô chỉ là trung quy trung cũ, về sau lại là làm sao có thể ngang áp thiên hạ gần như 8000 năm. Tạo hóa, ngộ tính, thiên chất, có thể thành Bát Cực người, lại có gì người không phải thiên chất, theo hầu, ngộ tính, tạo hóa tốt nhất người. Vẫn là nói, kia Thiên Tông đạo nhân cũng không thể cũng là lịch kiếp trở về viện cổ đạo quỷ A. Dương Ngục tâm niệm chuyển động ở giữa, một chỉ điểm ra, đã xem khu kiếm, mà đứng tóc trắng đạo nhân điểm thành đầy trời thần quang. Lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, vô luận là bậc nào dạng kinh tài tuyệt diễm thập đô chủ, đều đã không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ở xa xuất quan trước đó, hắn liền đã đăng đỉnh lịch kiếp đến nay, cực đạo sao khôi người thứ nhất. Ầm, thần quang như mưa, chiếu sáng u ám, lại trở nên yên ắng, chỉ còn lại một nhóm lưu quang hiển hiện. Phá quang một, thu hoạch được thập đô đạo nhân cấp độ đồ, tàng. Ông, như ẩn như hiện ở giữa, nối thẳng tầng thứ hai môn hộ đã xuất hiện. Tụ vận, Dương Ngục ngừng chân không tiếng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thông u phía dưới, hắn ẩn ẩn vào hư không bên trong cảm giác được vô hình khí cơ tại hội tụ. Kìa cái gọi là huyền bí tạo hóa linh quang, liền là bởi vậy hội tụ. Bằng vào ta giờ này ngày này chi tu luyện, đăng đỉnh kim tháp cửu cửu tính không được việc khó gì, kia Thiên Tông đạo nhân lấy đi Khang Sơn Thành, chỉ sợ có liên quan với đó. Trong lòng hiện lên suy nghĩ, Dương Ngục cũng không vội vã tiến lên, ngược lại ngay tại tầng này chi địa ngồi xếp bằng. Nhìn thoáng qua thấy không đủ để hắn nhìn thấy quá nhiều, nhưng lại đủ để hắn phỏng đoán ra rất nhiều thứ. Hắn đang lâm cận đế bản, hủy diệt thương gian môn bất quá mấy tháng mà thôi, Vạn Thủy Thiên Tông, Sư Thần Lĩnh, thậm chí Niết Bàn Tự đều tìm tới cửa, tự nhiên không thể nào là vì cho Tam Xích Đạo Nhân báo thù. Bây giờ nhìn đến, ta trước đó suy đoán không kém, kia Thiên Tông Đạo Nhân hoàn toàn chính xác hữu tâm, nếm thử phá hạng tấn thăng. Kia Sư Thần Vương thái độ, ngược lại có chút không quá đúng. Dương Ngục trong lòng tính toán, Thiên Tông Đạo Nhân nếm thử phá hạng thành đế cái này cũng không kỳ quái. Mê hoặc thủ tâm tại to lớn hạng sắp tới trước xuất hiện, như hắn không cam lòng tọa hóa, thì chắc chắn sẽ nếm thử. Ngược lại là kia Sư Thần Vương, cùng Thiên Tông Đạo Nhân tịnh xưng tuyệt đỉnh, nhưng lại chính vào tráng niên Sư Thần Vương, nhưng lại chưa hiển lộ cái gì phong mang đến. Vô luận là Long tộc chiếm cứ chưa nước, vẫn là thương gian môn quản hạt Đông Nam cũng không gặp có phản ứng gì. Thậm chí yêu đạo năm tông một trong Hồng Ma Vương bị bắt, thế mà đều không có dẫn tới bất luận cái gì yêu vương nhúng tay. Là kia Hồng Ma Vương nhân duyên cực kém, hay là nói, kia Sư Thần Vương, không có tiếp lấy bò tháp, cũng không hề rời đi. Dương Ngục suy nghĩ hồi lâu sau, mở ra nhân chủng túi, bước đi vào. Nam lĩnh, hình tiêu mảnh dẻ, giống như quỷ bị lao đồng dạng Hồng Pháp Nhi lúc đầu ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, giờ phút này mảnh, nhưng nhảy đem mà lên, phấn khởi dư lực, mảnh, nhưng vọt tới Dương Ngục, ta giết ngươi, phúc, đưa tay đem nó chống đỡ, Dương Ngục con ngón búng ra. Trước đó nhìn thoáng qua thấy chi cảnh tượng đang ở trước mắt tái hiện. Ngươi, kinh sợ dạy dụ đột nhiên trì trệ, Hồng Pháp Nhi muốn rách cả mí mắt. Chà, Bạch Hạc đồng tử dùng một hồ lô đem Hồng Ma Vương, tính cả hắn thôi phát tam muội biển lửa cùng nhau lấy đi, trước sau không yêu ngăn cản. Buông ra Hồng Pháp Nhi, mặc cho hắn rơi xuống trên mặt đất, Dương Ngục mở miệng thuật lại một lần. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Hồng Pháp Nhi thanh âm trở nên bén nhọn. Cha ta chính là Bát Cực Chi Tôn, Vạn Yêu Quốc Chủ. Yêu tộc ngũ đại tông chủ, dưới trướng có bốn đại yêu vương, trăm vạn yêu chúng, càng có Ngọc Thạch Câu Phần Đại Thần Thông, ai dám. Ngọc Thạch Câu Phần Đại Thần Thông, Dương Ngục thì thầm một lần, trong lòng đột nhiên có chút giật mình. Ta muốn giết ngươi, nếu không phải ngươi, cha ta. Hồng Pháp Nhi điên cuồng cũng giống như, nhào về phía Dương Ngục, lại nhìn một lần. Dương Ngục chỉ là con ngón búng ra, hình tượng bên trong, Hồng Ma Vương giận mà thét dài. Lại ngay cả cùng ngàn dặm biển mây hư không cùng nhau được thu vào hồ lô bên trong. Chà, Hồng Pháp Nhi thét lên im bặt mà dừng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh, thật giống như bị rút ri lương xương đồng dạng ngã xuống đất. Tới lui lui chỉ là một câu không có khả năng. Nhìn đến, người cái gì cũng không biết. Dương Ngục cũng là không thất vọng, khẽ lắc đầu liền chuẩn bị bước ra rời đi, co quắp trên mặt đất Hồng Pháp Nhi cái này, mới phản ứng được. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Hô, nghe được nhân chủng trong túi truyền ra gào thét. Dương Ngục khép lại miệng túi, trong lòng đã suy đoán ra cái gì đến. Ngọc Thạch Câu Phần Đại Thần Thông, hít sâu một hơi, Dương Ngục lựa chọn rời khỏi tụ vận kim tháp. Hô hô, làm Dương Ngục từ kim tháp hư ảnh bên trong đi ra thời điểm, trước mắt đã không phải là Khang Sơn chi địa, thậm chí đã không phải Đông Nam, Nam Lĩnh. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trời cao phía trên, cương phong gào thét, biển mây vần quanh ở giữa, có một san sát thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, dãy núi ở giữa thần quang lập lòe. Linh khí nồng đậm giống như đại dương mênh mông, ở giữa không thiếu tiên thảo linh thú, thường có thần thông ánh sáng lấp lóe. Mấy cái đạo nhân đứng ở trên biển mây, hờ hững quan sát, cực điểm uy nghiêm. Vạn Thủy Thiên Tông, Dương Ngục đặt nhẹ tim, bạo thực chi đỉnh kịch liệt chấn động. Hô hô, cương phong gào thét, linh khí chi hải nổi lên điểm điểm gần sóng. Nguyên nga cao ngất thần sơn bên trên, từng đạo giống như ánh mắt thật sự vào hư không giao hội, rơi vào nơi đây 10 vạn dặm sông núi bên trong duy nhất ngoại nhân trên thân. Hờ hững, trêu thức, tìm tòi nghiên cứu, xem kỹ, chán ghét. Trên thánh sơn, dãy núi ở giữa, biển mây trên dưới, không biết nhiều ít đạo nhân đi ra bế quan chi địa, hoặc ngước mắt, hoặc quan sát. 10 vạn dặm sông núi bên trong, gần như không phàm nhân, cái này từng tia ánh mắt chủ nhân không khỏi là thần thông cấp độ chủ, hắn bên trong thậm chí không thiếu cửu diệu, thậm chí Bát Cực chi chủ. Không nói cái khác, vẹn vẹn những ánh mắt này giao hội, cũng đủ để áp sập sông núi, làm người can đảm uể mãi. Thân ở ánh mắt giao hội trung tâm, Dương Ngục chỉ cảm thấy giống bị vô số miệng thần phong chỉ, từ ngoài vào trong, khắp cả người phát lạnh. Nhưng hắn giống như chưa tỉnh, chỉ là ngắm nhìn bốn phía lúc, thần sắc mới hiện ra ngưng trọng đến. Phía sau hắn, vàng sáng như thác nước, tụ vận kim tháp như ẩn như hiện, mà trước người, thì là Vạn Sơn bảo vệ, được xưng chi là thiên hạ đệ nhất Thánh Sơn, Vạn Thủy Sơn. Tại hắn cảm ứng bên trong, hắn còn tại Khang Sơn phía trên vùng hư không kia, nhưng hắn mắt thường thấy. rõ ràng liền là vạn bắt đầu thánh sơn. Loại này cảm giác mâu thuẫn cũng không tốt đẹp gì, nhưng cũng để hắn biết được tự thân tình cảnh. Hắn, tính cả tụ vận kim tháp hư ảnh chỗ kia hư không, bị người lấy đại thần thông từ thiên địa ở giữa cắt đứt xuống dưới, cũng nhiếp đến vạn bắt đầu thánh sơn. Dịch chuyển tức thời trong hư không, đại thủ bút A, đón rất nhiều theo dõi ánh mắt, Dương Ngục hơi cả y quan, nhìn về phía cách xa nhau gần nhất mấy cái đạo nhân, bình tĩnh hỏi. Không biết là vị nào ra tay, cái gì thần thông? Tỉnh, dãy núi ở giữa, giống như không tạp âm. Nghe được Dương Ngục hỏi thăm, sông núi ở giữa từng đạo ánh mắt có lẽ có kinh ngạc cùng nghiền ngẫm, trong lúc nhất thời không người trả lời. Không hổ là tám vạn dặm bên trong, lấy thập đô thân trèo lên cận đế bản đệ nhất nhân, thiên địa đấu chuyển, mà thần sắc không thay đổi, khí phách ngược lại không tầm thường có thể so sánh. Chớp mắt yên lặng về giá sau, cách xa nhau gần nhất đám mây phía trên, Huyền Kình đạo nhân đánh cái chắp tay, trả lời. Bần đạo Huyền Kình, không còn đáng giá khoe chỗ, chỉ có môn này càng khôn ma lộng thần thông, có thể miễn cưỡng ca ngợi một hai. Huyền Kình đạo nhân, Dương Ngục nhận ra đạo nhân này liền là cái kia nhìn thoáng qua ở giữa thấy, muốn ngăn Hồng Ma Vương hai người một trong. Càng khôn ma lộng, tương truyền viễn cổ yêu tộc có bảy đại cửu diệu cấp độ có thể so sánh cực đạo, lại xưng hỗn thế bảy ma viên, hắn bên trong có cái thông tí viên hầu, danh xưng có cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hư cửu, càng khôn ma lộng thần thông. Dương Ngục nói chuyện không vội không chậm, tự hồ bên cạnh là nhiều năm không thấy hảo hữu, mà không phải ác ý như nước thủy triều tiên môn bát cực chủ. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không che giấu quét mắt vạn bắt đầu thánh sơn. Kéo dài mười mấy vạn dặm dãy núi bên trong không biết tiên sơn vài tòa, động phủ bao nhiêu, thông u phía dưới, đã thấy mệnh số như biển, không thiếu kim hồng, còn có lấy từng mảnh tự khí giấu giếm, không thể nào theo dõi tự khí chi mây. Cái này là cao thủ chân chính như mây. Đạo hữu thế mà biết được hỗn thế bảy vượng, bần đạo năm đó từng tìm tới một đầu không lắm nghe lời mau đầu đến ôn dưỡng thần chủng, lại cùng yêu tộc không quá mức quan hệ. Huyền Kình đạo nhân có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có tim căn hỏi ngọn nguồn tâm tư, nhếch miệng mỉm cười, nói, đạo hữu ở xa tới vất vả, không ngại nhập môn bên trong hơi dừng, như thế nào, không lắm nghe lời mau đầu đến ôn dưỡng thần chủng. Dương Ngục nhai nuốt lấy câu nói này, tại tất cả các loại ánh mắt giao hội bên trong nhẹ gật đầu, hắn không có cự tuyệt, cũng tự hồ căn bản không có cự tuyệt tuyển hạng. Giờ phút này quanh người hắn có tam đại bát cực chủ vây quanh, dãy núi ở giữa, cũng có thần thông khóa chặt. Càng làm cho hắn như có gai ở sau lưng, là tòa kia nguy nga trên thánh sơn, mờ mịt đạm mạc ánh mắt, thiên tông đạo nhân. Nhưng cái này lại không phải tụ vận kim trong tháp bị hắn trong nháy mắt điểm giết thập đô cấp thiên tông đạo nhân, mà là vị kia hùng ngồi một giới tuyệt đỉnh 8.000 năm lâu cái thế bá chủ. Chính muốn xem thử xem, truyền thuyết bên trong hùng ngồi đông hoang vài vạn năm vũ nội thứ nhất thần phong đến cùng cao bao nhiêu. Thế gian sự tình, cuối cùng khó nói hết như nhân ý. Chỉ ít tại hôm nay trước đó. Hắn chưa hề muốn tới đây cái này vạn bắt đầu thánh sơn, nhưng chính xác tới, hắn cũng không quá mức ý sợ hãi. Cho dù hắn suy đoán có kém, kia thiên tông đạo nhân cũng không phải là vì huyền bí tạo hóa linh quang, mà mạnh mời hắn tới đây ở giữa, lại có thể thế nào? Vô gian hóa thân còn tại Sơn Hải chưa về, cho dù thiên tông đạo nhân thần thông nhập hóa, lại há có thể vượt giới, mà kích. Long tiền trăm vạn năm, nhưng vượt giới, mà kích người, chỉ có kia chính vị đại đế mà thôi. Hô! Nói xong. Dương Ngục đúng là vừa bước một bước vào vạn bắt đầu thánh sơn bên trong, không thèm, để ý chút nào này mới cao thủ nhiều như mây, địch ý thâm trầm. Một màn này, tựa hồ ngoài một số người ngoài ý muốn, nhất là cách xa nhau có phần gần mấy cái đạo nhân, càng là thần sắc kinh ngạc, ngược lại là có mấy phần can đảm. Biển mây bên trong, hình như có đạo nhân vỗ tay sợ hãi than, hô hô, linh triều cuồn cuộn, vạn bắt đầu thánh sơn vị trí, hội tụ thiên hạ linh khí, hắn đồng đậm mấy có mấy phần viễn cổ khí tượng. Hơn xa thương gian môn, lấy thiên nhãn thôi phát thông u, Dương Ngục thậm chí có thể cảm nhận được linh triều phía dưới, kia như có như không, bằng mọi cách, đâu đâu, cũng có hộ sơn đại trận. Hắn hạ chắp tay trước ngực vạn dặm sông núi địa mạch, trên ứng chu thiên tinh đấu, bên trong hợp đông hoang thậm chí cả trải rộng tứ hải bát hoang từng tòa nhân tộc thành trì. Cái gì là tế chấp thiên hạ? Đây cũng là, Long Tiền giới có vạn quốc mà nói, vẹn vẹn nam lĩnh đông nam một góc, liền có vương triều mười mấy. Cự thành 800, thành nhỏ vạn hai nhiều, mà vạn bắt đầu thánh sơn liền là người trong thiên hạ nói khí vận chi hội tụ, là chân chân chính chính nhân tộc chung chủ, trên mặt đất thần quốc, hô hô hô, linh triều cuồn cuộn ở giữa, sơn xuyên đại địa ở giữa không thiếu tiên thảo, linh dược, thậm chí có thành tinh cỏ cây linh thực, mà làm cho người ta chú ý nhất, là dãy núi ở giữa, kia mênh mông vô bờ, không biết mấy ngàn dặm sự rộng lớn linh điền, đây là tử khí linh mễ. Chính là 9 vạn năm trước ứng cảm giác đại đế được từ hoang có hơn giới, nghe nói sớm nhất là long tộc tất ăn chi mét, Một bên Huyền Kình đạo nhân giống như dẫn đường đồng dạng giới thiệu. Đương nhiên, người cùng long khác biệt, ta tông môn trồng cùng băng sơ tử khí linh mễ đã là khác biệt, chẳng những hương vị càng tốt, một năm bốn quen, trong đó linh khí cũng càng là dồi dào. Linh mễ, Dương Ngục cũng đúng như khách nhân đồng dạng, tại chủ gia giới thiệu, nhiều hứng thú đánh giá. Phạm nhân ăn ngộ cốc, tông môn thực linh mết, thiên hạ tông môn, đều như thế, chính hắn đã từng thưởng thức qua, hương vị rất tốt. Bất quá, so với trước mắt mảnh này linh điền, thương gian môn trồng chi linh mễ, chỉ bán tướng còn kém cực xa. Cái này linh mễ, mỗi một cốc đều có hơn một trượng chi cao, giống như đại thụ, có thể cung cấp người hóng mát. Trên thực tế, Dương Ngục ánh mắt vô cùng tốt, kia mấy ngàn dặm chi quang linh điền bên trong, có so linh thực càng nhiều phàm nhân đang bận rộn, tự hồ tại, bắt trùng, tự khí linh mễ lấy ánh nắng làm thức ăn, nếu có thần thông, trận pháp ngăn cản liền sẽ ảnh hưởng cảm giác, lại cứ linh mễ chỗ, cực hấp dẫn sâu kiến, cho nên, cần có người 12 canh giờ luân phiên hầu hạ, bắt trùng. Huyền Kình đạo nhân nói chuyện ở giữa, chỉ thấy một đạo hồng quang từ nam chí bắc thiên cơ, nương theo lấy một tiếng hạc minh, một ngụm hồng hồ lô tại linh điền bên ngoài hiện hiện, khuynh đảo. Tiếp theo, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, mạng lớn cương phong, linh khí, thần thông ánh sáng, cùng một tòa quen thuộc thành trì liền bị đổ ra, Khang Sơn Thành. Lần này không cáo mà mời, nói thật cũng không rất hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng cũng thực không quá mức biện pháp, kia nam lĩnh chi địa yêu vương rất nhiều, còn có kia sư thần vương nhìn chăm chăm, nếu có trì hoãn, ngược lại sẽ náo ra nhiễu loạn lớn. Huyền Kình đạo nhân gạt ra vẻ mỉm cười. Về phần thành này, ồ, Dương Ngục gần sóng nhìn xem hắn, vô hỷ vô nộ. Cái này, cũng không phải chuyện xấu. Huyền Kình đạo nhân không khỏi trong lòng rung lên, nhưng chợt đã không thèm để ý, gần sóng nói. Đạo hữu há không nghe thế tục phàm nhân nhiều truy đuổi thành lớn, cự thành, đế đô, mà ta Vạn Thủy Sơn, chính là thánh địa đứng đầu. Kia thành bất quá một hương giả thành nhỏ, có thể tới đây ở giữa, đã là bài đạo hữu chi phúc, quả thật tam sinh khó cầu chi tạo hóa. Manh, Huyền Kình đạo nhân lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng oanh minh vang vọng, chỉ thấy trên thánh sơn thần quang cuồn cuộn, điềm lành rực rỡ, hình như có chuông vang đỉnh rung động thanh âm truyền vang mà đến. Đây là, nhìn qua thánh sơn chi đỉnh giống như ẩn giống như hiện chung đỉnh hình bóng, Huyền Kình đạo nhân thần sắc biến đổi, linh bảo dị động. Dương Ngục không để lại dấu vết đè lên tim, cũng theo đó ngóng nhìn, chỉ thấy như thác nước thần quang bên trong, hình như có một chuông một đỉnh hư ảnh xen lẫn. Vạn Thủy Kim Chung, banh minh chấn động tiếng chuông quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, khiên động cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú, nhưng rất nhanh, tiếng chuông cùng thần quang cùng nhau tiêu tán. Lệ, một tiếng cao vút hạc minh truyền đến. Tài nâng hồng hồ lô bạch hạc đồng tử đứng ở linh điền bên bờ, mặt không chút thay đổi nói. Tổ sư cho mời kiếm tiên nam lĩnh. Không nhọc đồng tử, bần đạo chính lĩnh nam lĩnh đạo hữu tiến đến bái kiến tổ sư. Huyền Kình đạo nhân đánh cái chắp tay, nhưng lời còn chưa dứt đã bị bạch hạc đồng tử đánh gãy, cái sau lạnh như băng nói. Tổ sư không nói gặp ngươi. Huyền Kình đạo nhân nhất thời nghẹn lời, mặt mo đều có chớp mắt đỏ lên, nhưng một sát không đến đã xem lửa giận đè xuống, phải tay áo bỏ đi. Hừ, đi theo ta. Hờ hững quét Dương Ngục một chút, bạch hạc đồng tử lập tức quay người, hóa thành bạch hạc bay về phía trên thánh sơn. Nhưng phi hành bất quá mấy cái hô hấp, cái này bạch hạc đồng tử đã phát ra một tiếng kinh sợ đến cực điểm nổ vang. Ngươi, Dương Ngục như bóng với hình, vững vàng rơi vào lưng hạc phía trên, mặc cho kia bạch hạc đồng tử giãy giụa như thế nào, cũng từ không nhúc nhích, lớn mật, lăn xuống đến. Quần sơn trong, hình như có người phát giác, cơ hồ bị kinh ngạc đến ngây người, trên biển mây, càng có giận dữ mắng mỏ truyền đến. Nhà ngươi tổ sư phái tọa kỵ đến đây, hẳn là không phải muốn nó cõng ta. Dựa quyền kích bại từ mây bên trong bắn ra, mà đến kiếm quang, Dương Ngục dưới chân chấn động, dẫn tới bạch hạc đồng tử kịch liệt giãy giụa. Ngươi, biển mây bên trong, kia từ đầu đến cuối ôm lấy cực lớn ác ý đạo nhân cũng giận dữ, lại vẫn là không có lại lần nữa ra tay, sợ sơ ý một chút đem bạch hạc đồng tử đánh chết ở đây. Lệ, bạch hạc đồng tử vẫn kinh sợ không thôi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đã khôi phục bình tĩnh, không cam lòng bay về phía trên tiên sơn. Đáng tiếc, Dương Ngục ánh mắt yếu ớt, cảm giác của hắn xa không phải bình thường cấp độ chủ có thể so sánh, tự nhiên có thể cảm giác được ngọn núi này bên trong sâu nhất trầm ác ý vị trí. Biển mây bên trong người kia, đối với hắn ác ý chi sâu, vượt xa tất cả những người khác. Đáng tiếc, vẫn là không đem người kia dẫn ra. Vạn Thủy Sơn chi cao, mới nhập tinh hải. Theo bạch hạc đồng tự xuyên qua biển mây, Dương Ngục mới nhìn thấy tòa này thánh sơn bộ mặt thật, hắn xúc bạc thiên, đã chống đỡ biển mây chí cao. Giờ phút này bầu trời phía trên sáu bánh mặt trời đã gần đến có thể đụng tay đến, không trung lạnh ý cùng liệt nhật bắn thẳng đến khô nóng cùng tuần. Nơi này ở giữa quan sát, biển mây phía dưới dãy núi đều lộ ra vô cùng nhỏ bé, mà nơi đây còn chưa đến Vạn Thủy Sơn đỉnh. phi tự nhiên hình thành chi sơn. Dương Mục trong lòng vừa hiện ra ý nghĩ này, chợt cảm thấy thiên địa đấu chuyển, hư không biến hóa, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, trước mắt liền lại đổi một phương thiên địa. Tinh hải treo cao không thấy ngày, vạn bắt đầu thánh sơn chi đỉnh, thình lình đã xuất đến thiên ngoại. Hô, bạch hạc đồng tử bị gió thổi đi, Dương Mục lập thân bất động, mười trượng bên ngoài, hắn thấy được quen thuộc đạo đài. Đỏ sậm như máu tưới thành trên đạo đài, tóc trắng đạo nhân khoanh chân lưng đối mà ngồi, giống nhau tụ vận kim tháp cửa thứ nhất bên trong thấy. Khác biệt chính là, kim trong tháp đạo đài chỉ cao một trọng, mà lúc này đỉnh núi đạo đài lại có cửu trọng chi cao. Bần đạo nên gọi ngươi kiếm tiên nam lĩnh. Dương Ngục chấn động trong lòng, tại hắn độ cao ngưng thần trạng thái, hắn thậm chí cũng không thấy một thân động tác, cái này tóc trắng đạo nhân đã xoay người lại. Vẫn là nói, tĩnh mịch như tinh hải giống như con ngươi bên trong nổi lên một chút gần sóng, Thiên Tông đạo nhân thanh âm chuyển một cái, đã biến đổi ngôn ngữ. Sơn Hải Dương Ngục, bất quá một cái xưng hô, nam lĩnh là ta, Dương Ngục cũng là ta. Dương Ngục hơi kinh, nhưng cũng bất loạn, chỉ là đánh giá Thiên Tông đạo nhân. Lão đạo này tuổi tác đã là cực lớn, nhìn đến đều có thể cảm giác được kia cổ dáng vẻ nặng nề khí tức đập vào mặt, không có gì ngoài kia một đôi mắt quá sáng tỏ, thật không quá mức chỗ xuất sắc. Ngươi tựa hồ cũng không kinh ngạc. Thiên Tông đạo nhân bấm tay một điểm, lạnh lẽo cứng rắn núi đá liền từ khi Dương Ngục dưới chân dâng lên, thẳng lên 27 trượng, cùng cửu trọng đạo đài tề cao. Kinh ngạc cái gì? Liếc qua dưới chân đạo đài, Dương Ngục thản nhiên nhập tọa. Bị Thiên Tông đạo nhân gọi ra bộ dạng, hắn trong lòng vi kinh, nhưng cũng không lắm ngoài ý muốn. Long Tuyền giới triều tịch phục lên đã siêu bước trăm vạn năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong xuất hiện bất kỳ thần thông, hắn đều sẽ không ngoài ý. Hắn mệnh số bên trong có khách đến từ thiên ngoại, nhưng che đậy thần thông suy tính, cũng không đang tính bên trong cũng không phải là không đấu vết. Hắn còn tại thiên địa bên trong. Trên thực tế, vạn pháp lâu hành giả đồng dạng có linh bảo che đậy khí tức, không phải cũng bị Lục Trầm giết sạch sành sanh. Như vậy, ngươi nói chung cũng có thể đoán được lão đạo mời ngươi tới nguyên do đi. Thiên Tông đạo nhân mở miệng hỏi một câu, mê hoặc thủ tâm, phá hạng thành đế. Dương Ngục trả lời, nhìn đến, người trong thiên hạ phần lớn đều có thể đoán được. Không sai, bần đạo hoàn toàn chính xác hữu tâm nếm thử, chỉ ít, chết cam tâm một ít. Lão đạo thanh âm không quá mức gần sóng, nhưng Dương Ngục lại trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được kia cực độ ý chí mãnh liệt ba động. Chết, Dương Ngục là cực thiện phát hiện trọng điểm, hợp thời đưa lên câu chuyện. Sinh linh đại nạn chưa hẳn không thể vượt qua, theo ta được biết, cửu thiên sát đồng liền lấy một loại nào đó pháp môn tránh đi tự thân đại nạn. Kéo dài hơi tàn không phải ta mong muốn, không chết không sống có rất niềm vui thú. Thiên Tông đạo nhân hơi có chút cảm thán. Kỳ thật, hồi lâu trước đó, bần đạo đã nghĩ kỹ tự thân chịu chết. Đại nạn hôm đó, trước hết giết yêu tộc Tam Hùng, lại giết ma nói bảy chủ, sau đó đem Phật môn hai vị đại tôn, vạn pháp lâu mấy đại sự người, cùng huyết ngục minh hợp đạo bảy đại ta mị, biển bên trong mấy đầu lão long, cùng nhau giết. Dương Ngục trong lòng lạnh xuống. Thiên Tông đạo nhân cái này nhẹ tô lại đạm viết một câu, tại hắn cảm ứng bên trong lại tựa như viễn cổ U Minh chi chủ, đang câu hoạch sinh tử minh thư. Bình tĩnh bên trong, là ta muốn người chết, không thể sống lâu một hơi bá đạo cùng lạnh khốc. Dù là hắn lời nói bên trong đề cập, đều là hoành hành thiên hạ, xưng tôn một thế bát cực cử phách, cũng như cỏ rác giống như tiện tay có thể gãy. Nhưng về sau, lão đạo liền cải biến chủ ý. Lời nói đến đây, Thiên Tông đạo nhân nhìn về phía Dương Ngục, tĩnh mịch ánh mắt bên trong hình như có ám lưu hung dũng. Mê hoặc thủ tâm hàng thế, bất kỳ cái gì có hy vọng phá hạng người, đều tất muốn nếm thử. Dương Ngục trong lòng ẩn dâng lên một tia bất an, ngữ khí bên trong mang theo thăm dò. Cho nên, ngươi giờ khắc này ở chuẩn bị chung cực đánh cược một lần, giúp ta đến đây, là muốn ta, vì ngươi lấy kim tháp bên trong tạo hóa linh quang. Kỳ thật, không quá đúng. Thiên Tông đạo nhân giống như truyền đạo giải, hoặc sư trưởng, ôn hòa trả lời. Ngươi có thọ hạn, trời cũng có. Long Tuyền trước sau thôn tính tám giới dưới đáy uẩn, bởi vậy trở ra chính vị đại đế. Nhưng cái này, cũng là cực hạn. Cực hạn. Thiên Tông đạo nhân nhẹ giọng thở dài. Nếu không phải như thế, lão đạo há lại sẽ khô tọa 8.000 năm, mê hoặc thủ tâm, không phải phá hạn cơ duyên, mà là thiên địa xúc động, thành đế giả sắp hiện ra dấu hiệu. Ông, tâm hải bên trong, bát cửu huyền công kính đột ngột bị khói đen che phủ, nồng đậm đến cực điểm kiếp khí để Dương Ngục con ngươi cũng không khỏi đến kịch liệt co rút lại một sát. Ngươi nói là, ngươi, có đại đế chi tư. Thiên Tông đạo nhân vuốt râu, mà cười dài, lại quy về nghiêm nghị. Tiểu hữu, nhưng nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Đường, chung sớm vang vọng, tử khí cuồn cuộn từ đi về đông, 10 vạn dặm ráng mây tận tím, sương mù bốc hơi ở giữa, vang lên từng tiếng tụng kinh âm thanh. Hô, kéo dài thổ nạp âm thanh bên trong, tử khí cũng rừng trúc ở giữa thần sương cùng nhau tán đi. Trên đạo đài, Chung Ly Liệt chậm rãi mở mắt ra. Lý Ngân Dương, cầu kiến sư huynh. Lý Ngân Dương, cầu. Rừng trúc bên ngoài, Lý Ngân Dương chóng ngoặt cao giọng la lên, một đêm chưa ngừng, thanh âm của hắn đều có mấy phần khàn khàn. Cầu cái gì cầu? Chung Ly Liệt giương một tay lên, một đạo hồng quang đã như tấm lụa giống như đem nó cuốn vào rừng bên trong, cái sau ngẩng đầu, chỉ thấy nhà mình sư huynh cau mày, ẩn có uất khí. Sư huynh. Lý Ngân Dương có chút co quắp, Nam Lĩnh tiền bối đối ta ân tình cực nặng, nếu không có hắn, liền không sư đệ hôm nay, thì tính sao? Chung Ly Liệt mặt không biểu tình. Việc quan hệ tổ sư, chớ nói người ta, chính là sư tôn bọn hắn, sao lại dám nói xen vào nửa câu? Nhưng, Lý Ngân Dương có chút chán nản, nhìn người như này bộ dáng chật vật, thế nhưng là chỗ hắn ăn quả đắng. Chung Ly Liệt thần sắc hòa hoãn mấy phần, hắn sợ dĩ đối vị sư đệ này nhìn với con mắt khác, không cũng là bởi vì hai người ẩn cùng còn lại đồng môn khác biệt sao? Chỉ là, Lý Ngân Dương thở dài, Huyền Kình, Huyền Tên, Huyền Ám sư thúc cũng không thấy ta, sư tôn đem ta đặt xuống núi. Thật không có biện pháp gì sao? Biện pháp, không. Chung Ly Liệt nhịn không được vỗ một cái lông lưỡi đau đau. Ngươi nhập môn không lâu, lại lâu tại Nam Lĩnh, có lẽ không biết tổ sư uy nghiêm. Như thế nào, làm sao có thể không biết? Ngươi không biết, tu luyện cảnh giới không đủ người, làm sao biết tổ sư lão nhân gia người vô thượng uy nghiêm? Chung Ly Liệt than thở một tiếng, đứng dậy giữa khu rừng dạo bước. Tổ sư lão nhân gia người, kỳ thật đã có 6.000 năm chưa từng xuất quan, xuống núi. Thế nhân truyền ngôn hắn đại nạn sắp tới đều truyền mấy ngàn năm. Nhưng mà, cho đến bây giờ, ta Vạn Thủy Thiên Tông vẫn là lúc ấy đỉnh cao nhất, vũ nội chí tôn. Ta, Lý Ngân Dương im lặng. Thế nhân đều nói kia thanh sư vương, nhưng cùng tổ sư sóng vai. Nhưng mà, cho dù thế nhân đều biết tổ sư đại nạn sắp tới bây giờ, lại có gì người có can đảm trực diện khiêu khích. Chung Ly Liệt nắm vuốt chui đao. Nam Lĩnh chính là yêu tộc nội địa, nhưng thương gian môn đoạt đi một góc. Yêu tộc Nam Tông đều giữ im lặng, Bắc Vực chính là ma đạo chi địa, nhưng Vũ Hóa Môn chiếm cứ 8 đại vương triều, Thiên Lý Giáo lại có thể thế nào? Dù cho là Vô Tận Đại Sơn, Tây Mạc Phật, ai lại thực có can đảm trêu chọc tổ sư? Tại bên ngoài còn như vậy, vào trong lại, nên như thế nào? Chung Ly Liệt không nói, nhưng Lý Ngân Dương, nhưng lại làm sao không hiểu? Nếu là Vô Tận Hải bên trong vị kia Long Mẫu, Chung Ly Liệt tiếng nói im bặt mà dừng, Lý Ngân Dương càng là tay bên trong thiết quải đều suýt nữa rớt xuống đất. Sư tôn, rừng trúc bên ngoài, đứng thẳng một vị thần sắc lãnh tịch áo trắng đạo nhân. Đạo nhân này người không vật thừa, chỉ có một ngụm không vỏ trường kiếm treo ở bên hông, không có chút nào uy thế tràn đầy, nhưng cả tòa rừng trúc, nhưng trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, tựa như sinh cơ đều bị tước đoạt đi. Cho dù kia Long Mẫu đến đây, cũng khuyên không được tổ sư, con mắt cũng không đi nhìn mình hai cái đệ tử, Huyền Đan đạo nhân tự mình nói. Nhưng, các ngươi hai cái ngược lại là có thể thử một chút. À, chúng ta. Trong rừng trúc, Chuông, Lý hai người kinh ngạc. Huyền Đan đạo nhân từ nói xong nửa câu nói sau, khuyên nhủ vị kia kiếm tiên Nam Lĩnh. À, cái gì? Chuông, Lý hai người càng phát ra kinh ngạc. Sư tôn, kia Nam Lĩnh không phải bị tổ sư pháp chỉ đánh vào Trấn Phong Lâu đi, khuyên cái gì? Hai người kinh ngạc nghi hoặc, nhưng Huyền Đan đạo nhân cũng đã hư không tiêu thất tại rừng trúc bên ngoài. Cái này, hai người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không thể đoán ra nhà mình sư tôn muốn nói cái gì. Ngay thẳng chút khó mà nói sao? Chung Ly Liệt lấy tay nâng trán, trong lòng ngược lại là có chỗ suy đoán, hắn nhìn về phía mờ mịt tắt tiếng Lý Ngân Dương. Là vị nào sư thúc trông coi Trấn Phong Lâu? Kiếp không được. Lý Ngân Dương thốt ra. Chung Ly Liệt lập tức im lặng. Ngươi ngược lại là nghị kiếp, Trấn Phong Lâu trận nhãn chính là Vạn Thủy Kim Chung, trong đó treo tổ sư bản mệnh pháp bảo, đương thời nào có người có thể kiếp. Sư tôn để chúng ta đi khuyên. Lý Ngân Dương tỉnh táo lại hơi nghi, hoặc một chút không hiểu. Nhưng khuyên cái gì? Trấn Phong Lâu, chính là Vạn Thủy Sơn bên trong tứ đại cấm địa một trong, cũng là cổ xưa nhất cấm địa. Hắn ở vào Vạn Bắt Đầu dưới Thánh Sơn, từ thập Vạn Đại Sơn địa mạch trấn áp chi. Vạn Bắt Đầu Thánh Sơn, tại ban sơ vốn chính là chính vị đại đế một trong Vạn Bắt Đầu đại đế mở, để mà trấn áp tà ma yêu phân chi địa. Về sau đệ tử nơi này mở sơn môn, về sau, mới có Vạn Thủy Thiên Tông. Tương truyền trong đó trấn áp vô số yêu ma quỷ quái, thậm chí còn có yêu ma nói cử phách. Thậm chí cả trong truyền thuyết đạo quỷ. U, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong, hình như có yêu ma khóc thét thanh âm, nghe ngóng liền làm cho người kinh hãi run sợ hãi không thôi. Sư huynh, người nói, tông môn các tiền bối, vì cái gì không dứt khoát giết những yêu ma này, mà là đem bọn hắn trấn áp ở đây. Hắc ám bên trong, mấy chục cái ngoại môn đệ tử kết bạn đồng hành, tuần tra lao ngục, nghe được hắc ám bên trong truyền đến gầm nhẹ, có đệ tử không khỏi rùng mình một cái. Nghe nói là, tổ sư dựng kiếm, có đệ tử nhỏ giọng tích cô, dựng kiếm, Lần đầu chấp hành tuần tra nhiệm vụ, Khương Hiệp Tử trong lòng hơi động, nhìn về phía nói chuyện vậy đệ tử. Nuôi cái gì kiếm? Hồ sư huynh. Vậy đệ tử nghe được hỏi thăm, cung kính nói. Nghe nói tổ sư bản mệnh sát phạt linh bảo, liền nuôi dưỡng ở cái này Trấn Phong trong lâu, nghe phía trước những sư huynh kia nói, đã có hơn 6.000 năm. Thiên tông đạo nhân sát phạt bản mệnh. Khương Hiệp Tử trong lòng rung lên, cùng hắn sóng vai một vị khác phòng thủ đệ tử lại là hư lạnh một tiếng. Không biết, cũng đừng mù truyền, tổ sư đưa kiếm ở đây, chính là vì trấn áp nơi đây tà ma ngoại đạo. Vậy đệ tử rung lên, không dám đáp lại. Không phải sao? Khương Hiệp Tử từ không sợ hắn, ngược lại càng phát ra hiếu kỳ. Kìa Lý sư huynh hạ giọng, lại chỉ truyền âm cho Khương Hiệp Tử một người. Sư đệ trong tông môn hàm cái thần ma năm loại, số lượng rất nhiều thần chủng, truyền thừa đạo khí là ở đâu ra? Chẳng lẽ là... Khương Hiệp Tử trong lòng phát lạnh, đang muốn lúc nói chuyện, liền nghe được hắc ám bên trong, hình như có tà ma tại nhe răng cười, giao lưu. Đây là... mới tới, tự nhiên đều muốn có chút khoản đãi. Kìa Lý sư huynh cười lạnh, thập đô thân trèo lên cận đế bản nhân kiệt, lại không biết có thể ở chỗ này sống sót bao lâu. À, kiếm tiên nam lĩnh. Nghe được lời ấy, một đám đệ tử đều kinh hô, Khương Hiệp Tử càng là kìm nén không được, hướng về kia chỗ xích lại gần mấy bước. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy vực sâu hắc ám bên trong, một chỗ không lớn đảo hoang bên trên, mười mấy đầy người máu nghiệt chi khí tà ma, đang cười gần tới gần chính trung bàn ngồi hồng y đạo nhân. Đó chính là kiếm tiên nam lĩnh. Cửu diệu cũng không thành, thế mà liền bị ném tới chúng ta nơi này, ha ha, có ý tứ. Người mới, ngươi da thịt bóng loáng, ngược lại để lão phu nước bọt chảy ròng. Người mới, nói một chút, đắc tội Vạn Thụy Sơn bên trong cái nào, mới bị giam giữ tiến đến, ma uyên hắc đảo, nhưng ngàn năm chưa từng thấy qua thập đô chủ. Trong bóng tối nhe răng cười âm thanh phá vỡ dương ngục trầm tư, cũng làm cho ánh mắt của hắn từ chỗ cực kỳ cao treo chiếc kia cổ kiếm trên thu hồi. Người mới, nói một chút, vào bằng cách nào? Một áo đen lão đạo thâm trầm hỏi thăm, đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp lấy màu vàng sẫm răng. Hô, dương ngục mí mắt chớp xuống, giống như có chút bất đắc dĩ. Kìa thiên tông đạo nhân nói ta có đại đế chi tư, nhất định phải thay sư thu đồ, nhận ta làm sư đệ. Hô, hắc ám bên trong có chớp mắt tĩnh mịch, chợt liền bộc phát ra một mảnh cuồng tiếu. Ha ha, thiên tông đạo nhân thay sư thu đồ, hắn còn nói cái gì, chẳng lẽ muốn đem Vạn Thủy thiên tông cũng cho ngươi, ha ha ha. Đại đế chi tư, ha ha ha, ngươi chẳng lẽ điên rồi, tiểu gia hỏa này chỉ sợ đã là bị hóa điên, dám ngỗ nghịch thiên tông đạo nhân, không sợ tru tiên kiếm đem hắn hồn phách chém giết. Đúng rồi, cái này mới nhân tài tiến đến, chỉ sợ căn bản không biết, ha ha, kẻ đáng thương, ngươi muốn chết. Hắc ám bên trong, tu phạm cuồng tiếu. Một đám Vạn Thủy Thiên Tông ngoại môn đệ tử cũng không khỏi cười gằn, Khương Hiệp Tử lại nhíu mày. Thanh âm này làm sao có chút quen thuộc? Không đúng. Tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, hắc ám bên trong từng đôi phím hồng ánh mắt đều hiện lên kinh dị. Tru tiên kiếm, tru tiên kiếm không, không có động tĩnh, làm sao lại? Chẳng lẽ hắn nói là? Đúng vậy a, hắn còn muốn đem Vạn Thủy Thiên Tông truyền cho ta. Hắc ám bên trong, dương ngục trên thân có ánh sáng nhạt nổi lên, hắn đánh giá xuống lại, mà đến một đám tà đạo người. Giống như thở dài, cũng giống như tự nói. Hắn nói, nếu như ta ứng hắn, hắn sẽ đem Vạn Bắt Đầu Thánh Pháp, Tru Tiên Kiếm Đại Thần Thông, Một Mạch Hóa Tam Đại Thần Thông, Cửu Thiên Tích Địa Thần Châm, Lưỡng Nghi Nói Điển, các loại hình, tính cả Vạn Thủy Thiên Tông cùng nhau truyền cho ta. Thậm chí, hắn còn nói muốn thay ta càn quét 17 nhà, để Vạn Thủy Thiên Tông một nhà độc đại, xưng tôn Long Truyền Thiên Địa, hứa hẹn để cho ta làm một vạn năm, Long Truyền Chí Tôn. Một mảnh lặng ngắt như tờ bên trong, Dương Ngục chậm rãi đứng dậy, tại một mảnh kinh quý ánh mắt hoảng sợ bên trong, chậm chậm đi hướng hắc ám. Các ngươi, còn muốn nghe cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, hắc ám bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm, mắt trần có thể thấy huyết quang nhuộm đỏ tấm màn đen. Thanh âm này, Khương Hiệp Tử một cái giật mình, kém một chút thốt ra. Tây Bắc Vương, Dương Ngục, hắn vậy mà tới Long Truyền Giới. Một cổ dòng điện từ đuôi xương cục tê dại đến đỉnh đầu, Khương Hiệp Tử cả người đều là kịch liệt lắc một cái. Trong lòng không thể ức chế thời cổ rất nhiều tổ sư phù Long Đình sự tình dấu vết. Bỗng nghe này âm, hắn từng dập tắt tâm tư, trong nháy mắt bốc cháy lên, lại so bất cứ lúc nào, đều càng phải tràn đầy. Ngọc núi chi truyền thừa so Vạn Thủy Thiên Tông còn xa xưa hơn, thậm chí có thể đuổi sóc đến 10 vạn năm trước, thiên địa chưa biến trước đó. Mà ngọc núi sở dĩ xuống dốc, ngay tại ở, Long Truyền Thiên Địa đã bị chia cắt. Không có phù Long Đình thổ nhưỡng, đại đế chi tư, còn tổ sư muốn thay sư thu đồ. Vạn Thủy Thiên Tông một đám đệ tử cũng lấy lại tinh thần đến, đối mắt nhìn nhau, không khỏi cười vang. Người này chẳng lẽ điên dại rồi, hắn là cái thá gì, còn tổ sư muốn truyền hắn Vạn Thủy Thiên Tông. Một đám đệ tử mỉm cười không thôi, ngược lại là kia lĩnh đội Lý sư huynh thần sắc có chút biến hóa, thanh âm trầm thấp mấy phần. Người kia là Kiếm Tiên Nam Lĩnh. Kiếm Tiên Nam Lĩnh. Một chúng ngoại môn đệ tử tiếng cười đột ngột dừng, hai mặt nhìn nhau, đáy mắt hiện lên kinh nghi. Quá khứ mấy chục năm ở giữa, thanh danh thịnh nhất nhân tài mới nổi, như kia Kiếm Tiên Nam Lĩnh liệt vào thứ hai, vậy liền không người dám nói thứ nhất. Lấy thập đôi chi thân, đăng lâm cận đế bản mạc, đây là từ xưa đến nay chưa hề có đệ nhất nhân. Vị này, thật có đại đế chi tư. Khương Hiệp Tử hình thấp giọng tự nói, hắn cúi đầu xuống, che khuất mình vẻ mặt kích động. Ở đây, không, toàn bộ Long Tuyền giới chỉ sợ, đều không có bất kỳ người nào so với hắn càng hiểu hơn vị này Tây Bắc Vương. Một thân thần tư ngút trời, từ không quan trọng đứng dậy, hơn 10 năm đã quét ngang một giới tất cả đại địch. Tại kia linh khí chưa lên sơn hải giới lại có thể lấy được kiêu ngạo Long Tuyền các thánh địa hạt giống thật sự thành tựu. Dạng này người, nếu không có đại đế chi tư, ai lại dám nói có. Nam Lĩnh, kia Lý sư huynh nhịn không được nhìn về phía trên vực sâu, chỉ thấy được một đôi như lửa ánh mắt cũng nhìn sang, lúc này trong lòng rung lên. Đi, hô hô, đưa tay khó gặp năm ngón tay hắc ám bên trong, Dương Ngục xoa nhẹ thủ đoạn, trước người hắn sau lưng phơi thay bốn phía, chỉ có hai người ho ra máu chưa chết, cũng đều hãi nhiên tới cực điểm. Ngươi, ngươi không phải thập đô. Vạn Thủy Kim Chung lĩnh 10 vạn dặm sông núi ngang ép mà xuống, trấn phong trong lâu hoàn cảnh cực kém, linh khí có thể nói vô cùng ít ỏi, bất kỳ cái gì thần thông đạo thuật ở đây, bí lực còn lớn hơn ngã, lại tiêu hao rất nhiều, bổ sung rất khó. Nhưng cái này thế yếu đối Vô Dương Ngục mà nói, lại ngược lại là lớn lao ưu thế. Ngươi, hai người kia thần sắc kinh hãi, Dương Ngục lại không có để ý, ánh mắt của hắn trên nhất, lại thấy được kia một ngụm treo ở địa uyên chỗ cao nhất cổ kiếm. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài đến xem, kia cổ kiếm không quá mức chỗ đặc biệt, nhưng ở hắn tru sát mười mấy người này thời điểm, lại ẩn ẩn phát giác được một cổ cực đoan đáng sợ sát ý tại hắn bên trong cuồn cuộn. Tru Tiên Kiếm, Thiên Tông đạo nhân cầm chi lấy hoành hành thiên hạ tam đại sát phạt bản mệnh linh bảo một trong, đương thời sát phạt linh bảo, không có có thể sánh vai người. Hắc ám bên trong, hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, một đám khô gầy tiểu, mặc một bộ ám sát trường sam, đầu đội mũ trùm lão giả chậm rãi đi tới. Ngươi, thấy lão giả kia, Dương Ngục tận lực lưu lại hai cái người sống thẳng tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, dọa đến toàn thân run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Thật là lớn yêu khí. Nhìn người tới, Dương Ngục ánh mắt nhíu lại. Lão giả này bất quá bốn thước đến cao, nhưng tại mắt của hắn bên trong, yêu khí mãnh liệt lại tựa như muốn nhét đầy mảnh đất này vực sâu. Thật là tinh bắc. Lão giả ngẩng đầu, mũ trùm phía dưới hình như có quỷ hỏa thiêu đốt, soi sáng ra khuôn mặt, hắn mặt rộng tai lớn, trăng nanh bên ngoài sinh, lông xám mọc thành bụi, ba phần giống người, lại có bảy phần giống vượng. Nghe địa uyên bên ngoài những cái kia tiểu tạp chủng nói, đạo hữu thế, mà có thể lấy thập đô thân, đăng lâm gần đế chi bản. Thông tí viên hầu, Dương Ngục đáy mắt nổi lên gần sóng, không có linh bảo che lấp, cái này vượng gia mệnh số bị hắn nhìn một cái không sót gì. Viên vương, cửu diệu cấp độ thông tí viên hầu, yêu, ma, mệnh cách.